Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 142, không quản được nửa người dưới của mình. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt Mai. Quý Noãn ngồi trong phòng làm việc, nhìn lên màn hình máy tính. Phòng giao dịch bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị nguồn lực để hoạt động. Người ngoài nhìn vào thì thấy tình trạng tài chính trước mắt của phòng giao dịch chỉ có chi chứ không có thu. Cũng không ai biết rốt cuộc bây giờ Quý Noãn đang tính toán điều gì. Có người còn cho rằng Mặc Cảnh Thâm thừa tiền nên thoải mái vung cho cô 200 triệu đô tiêu xài. Cho dù Quý Noãn có được khoản đầu tư đáng kể như vậy nhưng phòng giao dịch của cô cũng không được nhiều người đánh giá cao. Thị trường giá cả bất động sản trong nước không ngừng lao dốc. Rất nhiều công ty nóng lòng bán tháo đất xây dựng đã từng mua lại với giá cao. Bây giờ Quý Noãn đã có đủ tiền trong tay. Không những có thể tiếp tục xây dựng mấy công trình giang dở mang tên phòng giao dịch, mà còn có mục tiêu mở rộng phạm vi phát triển đến mấy khu đô thị ngoại thành xung quanh Hải Thành. Mỗi nơi có giá trị trong suy tính của cô đều được khoanh hồng trên bản đồ điện tử. Đô thị nào trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển? Khu dân cư không được coi trọng bỏ hoang bây giờ. Hoặc khu đất trống hoang vu cũng đều được cô khoanh một vòng màu xanh. Cô đang thu mua. Người ngoài nhìn vào thấy cô đang điên cuồng thu mua cho là cô không hiểu giá cả thị trường. Rằng cô nhất định sẽ thất thoát toàn bộ vốn. Bất chợt có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Tiểu Bát hấp tập chạy vào. Mặt vô cùng hoảng sợ. Quý Noãn chỉ liếc cô bé một cái rồi lại tiếp tục nhìn màn hình máy tính. Thong thả ung dung nhìn bản đồ xung quanh Hải Thành. Chú thích những địa phương sau này nhất định sẽ được đưa vào khu vực quy hoạch của thành phố. Chị Đại Noãn, chồng của Kim Tổng lần trước. Đến rồi, Tiểu Bát vừa rồi chạy quá nhanh. Nuốt nước bọt một cái rồi mới vội vàng nói. Hơn nữa ông ta còn mang theo vài người. Cứ như là đến tìm chúng ta để tính sổ vậy. Cánh tay đang cầm chuột máy tính của Quý Noãn lúc này mới ngưng lại. Nhìn sang, chấm, chồng của Kim Tổng, tính sổ cái gì? Cô vừa dứt lời thì cửa phòng làm việc kêu. Rầm, một tiếng rồi bị đẩy mạnh ra. Tiểu Bát sợ hết hồn. Quý Noãn chú ý đến mấy người bất chợt xông vào phòng. Thấy mấy người cao lớn đi phía trước nhìn rất giống loại vệ sĩ không biết phải trái chỉ biết động tay động chân. Cậy mạnh cầm dao phay đi đòi nợ. Mấy người này mở đường trước rồi mới đến một người đàn ông khoảng dưới 40 tuổi. Quần áo gọn gàng, ăn mặc phù hợp sang trọng, nhưng sắc mặt không tốt lành gì. Tuy không đến nỗi dữ dằn nhưng rõ ràng thái độ thì như quỷ thần không dễ gì bảo đi là sẽ đi. Sau khi vào cửa, người đàn ông ngạo nghễ nhìn một vòng phòng làm việc. Cuối cùng dừng lại trên người Quý Noãn đang ngồi sau bàn. Cô chính là cô Quý sao? Quý Noãn ngồi sau bàn làm việc. Ánh mắt lãnh đạm không chút hoang mang. Tôi nhớ rằng bảo vệ ở tòa nhà Kim Lân được xem là rất tận tụy với công việc. Có thể ngang ngược mang người xông vào đây. Chứng tỏ anh cũng không hề đơn giản. Có vẻ không ngờ một phụ nữ còn trẻ như vậy mà lại có khẩu khí vững vàng mạnh mẽ. Người đàn ông này lãnh đạm nhíu mày, rồi lại nở nụ cười làm cho người ta ớn lạnh sống lưng. Không ngờ cô Quý mới bước vào đời mà đã có dũng khí lớn như vậy. Tôi có nghe qua chuyện Mặc Thị đầu tư cho các người. Tôi hiểu rõ sau lưng cô Quý có chỗ dựa, nhưng cho dù chỗ dựa sau lưng cô có chắc chắn đến đâu đi nữa thì cô cũng không nên nhúng tay vào việc của gia đình người khác. Vốn không liên quan đến mình. Người đàn ông có vẻ như đang cười nhưng giọng nói lạnh lùng không có ý tốt. Cặp lông mày xinh xắn của Quý Noãn lặng lẽ nhướng lên. Tôi tưởng anh manh động đến đây làm gì? Hóa ra là trong nhà lục đục, ôm một bụng tức nên tìm tôi đây để phát tiết sao? Nói rồi Quý Noãn lại cười khẽ. Mấy ngày trước Kim Tổng mới đến chỗ của tôi. Hai người thật không hổ là vợ chồng. Một người mang luật sư đến hủy hợp đồng. Một người mang du côn đến chặn cửa.